sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 25, con dao tình thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự báo thời tiết hôm nay có mưa, nhưng sáng sớm nắng đẹp, đến tận chiều cũng chẳng thấy một giọt mưa nào. Thời tiết tháng 10 ở thành phố A luôn thất thường. Tân Ninh vẫn luôn tin rằng con người sống với nhau là do duyên phận. Lần đầu tiên gặp Tạ Dịch Đình, cô đã bị thu hút bởi khí chất tao nhã của người chị này. Không thể nào rời mắt, khi Tân Ninh đến quán cà phê, Tạ Dịch Đình đã ngồi ở đó. Trước mặt chị ta là một chiếc laptop và một cuốn sổ ghi chép bìa xanh. Gần như Tân Ninh vừa đẩy cửa bước vào, Tạ Dịch Đình đã đứng dậy chào đón cô. Ước chừng Tạ Dịch Đình cao hơn Tân Ninh khoảng 5 cm. Chị ta mặc một bộ đồ công sở lịch sự, áo sơ mi lụa trắng, quần ống rộng dài màu đen, tóc dài buộc gọn gàng thành đuôi ngựa, để lộ gương mặt xinh đẹp. Tạ Dịch Đình giới thiệu sơ qua về bản thân, nói rằng mình rất thích Tân Ninh, cũng rất lạc quan về tiềm năng của cô trong tương lai. Tân Ninh có chút mất tập trung, hoàn toàn không nghe lọt tai những lời Tạ Dịch Đình nói. Cô chỉ cảm thấy đôi môi của chị ta thật đẹp, hàm răng trắng đều, sao trên mặt lại không nhìn thấy lỗ chân lông nào vậy? Rất nhanh, Tạ Dịch Đình cũng nhận ra Tân Ninh đang mất tập trung. Liền chớp mắt nhìn cô, Tân Ninh lại phát hiện, hàng mi của Tạ Dịch Đình thật dài, không phải là loại mi giả nối hay dán, thậm chí chị ta còn chẳng chuốt mascara. Tạ Dịch Đình cũng thẳng thắn hỏi Tân Ninh, sao thế, em cứ nhìn chị mãi. Tân Ninh cười hì hì, miệng lưỡi ngọt ngào, xin lỗi chị, em nhìn thấy chị gái xinh đẹp quá nên không thể rời mắt. Quả nhiên, Tạ Dịch Đình bị cô chọc cười, khóe miệng hiện lên lúm đồng tiền nhỏ xinh. Tạ Dịch Đình hơn Tân Ninh 5 tuổi, năm nay 29 tuổi, chị ta mang vẻ đẹp trí thức. Khi cười lên vẫn toát ra sự trẻ trung. Trước kia, Tân Ninh rất sợ già, sợ nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt. Nhưng 2 năm nay, nỗi lo lắng này dần dần giảm bớt. Cô thậm chí còn không bị những định kiến lỗi thời tẩy não, kiểu như phụ nữ 30 tuổi là đồ bỏ đi. Vớ vẩn, 30 tuổi mới là lúc phụ nữ sống rực rỡ nhất. Tiếp đó, Tạ Dịch Đình giới thiệu chi tiết cho Tân Ninh về cơ cấu nhân sự của Liệt Hỏa Đằng Vân, bao gồm những côn đang hợp tác, mục tiêu phát triển của công ty trong tương lai. Nếu có thể ký hợp đồng với Tân Ninh, chắc chắn công ty sẽ xây dựng hình ảnh và quảng bá cho cô theo phong cách riêng, toàn diện hơn. Tạ Dịch Đình nói chuyện phóng khoáng, phát âm chuẩn, lúc nói chuyện, khóe miệng thường hơi nhếch lên, mang đến cho người ta cảm giác rất lịch sự và thân thiện. Tân Ninh ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe, y như học sinh tiểu học đang ngồi học bài. Sau khi Tạ Dịch Đình nói xong, chị ta hỏi Tân Ninh có suy nghĩ gì. Thật ra, Tân Ninh đã bị thu phục bởi sức hút của Tạ Dịch Đình. Cô cố gắng suy nghĩ một chút rồi hỏi, có phải kết cục của mọi côn đều là livestream bán hàng sao? Tạ Dịch Đình cười, lắc đầu, em xem, người sáng lập của Liệt Hỏa Đằng Vân là Tiểu Tân Tương chưa bao giờ livestream bán hàng. Tiểu Tân Tương là côn đời đầu, trước khi thời đại video ngắn bắt đầu, cô ấy đã nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội. Sau này, cô ấy tự trở thành nhà đầu tư. Tân Ninh rất biết thân biết phận, cô không dám so sánh với Tiểu Tân Tương. Nếu kết cục của em là livestream bán hàng, thì em cũng không muốn bán hàng kém chất lượng. Tân Ninh nói, Tạ Dịch Đình hiểu nỗi lo lắng của Tân Ninh. Trong biển ham muốn, có thể giữ vững bản tâm, không bị cuốn theo sóng lớn, là một điều rất đáng quý. Tân Ninh cắn môi, em vẫn muốn suy nghĩ thêm. Tạ Dịch Đình mỉm cười. Chị tin rằng bây giờ cũng có không ít công ty MCN quan tâm đến em, muốn hợp tác với em có thể so sánh nhiều bên, cuối cùng chọn ra đối tác phù hợp nhất với mình. Tân Ninh gật đầu, Tạ Dịch Đình nói, cho dù cuối cùng Tân Ninh không chọn Liệt Hỏa Đằng Vân, chị ta cũng hy vọng hai người có thể trở thành bạn bè. Sau đó, hai người họ trò chuyện như những người bạn. Tạ Dịch Đình nói đùa rằng, chị ta có thể câu giờ ở quán cà phê, chiều nay không cần phải về văn phòng làm việc. Trong lúc đó, Tạ Dịch Đình nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng mình đang ở quán cà phê, sau đó gửi định vị cho đối phương. Tân Ninh, chị có bạn đến à? Vậy em có làm phiền không? Tạ Dịch Đình lắc đầu. Không sao, cậu ấy đến lấy chìa khóa. Đến rồi đi ngay, gần đây có một nhà hàng nổi tiếng trên mạng. Lát nữa chúng ta đến check-in nhé. Tân Ninh vui vẻ đồng ý. Được à, em mời. Tạ Dịch Đình, không được, đương nhiên phải để chị mời. Dù sao hôm nay là chị hẹn em ra ngoài mà. Tân Ninh không từ chối nữa. Buổi chiều, quán cà phê vẫn còn khá đông khách. Rất nhiều người đều đang vùi đầu vào công việc. Trước mặt là một chiếc laptop. Tân Ninh và Tạ Dịch Đình như có chuyện trò không dứt. Từ mỹ phẩm dưỡng da, mỹ phẩm trang điểm, cho đến ăn uống. Sau đó, có người đẩy cửa bước vào quán. Tân Ninh theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Lại là Kỳ Thác. Kỳ Thác cũng nhìn thấy Tân Ninh và Tạ Dịch Đình ngay lập tức. Trong mắt lóe lên tia bất ngờ. Tân Ninh đứng dậy chào hỏi Kỳ Thác. Anh cũng đến uống cà phê à? Hôm nay, Kỳ Thác ăn mặc rất thời trang. Cười cợt nói, cô Ninh, lại gặp cô ở đây. Chúng ta đúng là có duyên nhỉ? Tạ Dịch Đình có chút bất ngờ. Hai người quen nhau à? Tân Ninh còn bất ngờ hơn. Hai người cũng quen nhau sao? Thật là trùng hợp. Ban đầu Kỳ Thác định lấy chìa khóa từ Tạ Dịch Đình rồi về nhà. Nhưng bây giờ anh ta lại không đi nữa. Vừa hay anh ta cũng đang đói bụng, liền nằng nặc đòi ở lại ăn cơm. Tạ Dịch Đình bất lực. Cậu là trẻ con 3 tuổi à? Còn dở trò ăn nữa. Kỳ Thác nhún vai, không quan tâm. Em về nhà một mình thì không có cơm ăn. Tân Ninh lúc này mới ngỡ ngàng. Ơ, hai người sống chung sao? Nói xong, cô hít một hơi, chỉ vào Kỳ Thác, rồi lại chỉ vào Tạ Dịch Đình. Hai người, Kỳ Thác nhướng mày, Tạ Dịch Đình phủ nhận. Không phải như em nghĩ đâu. Cậu ấy tạm thời ở nhà chị. Ô, tuy nói vậy, nhưng Tân Ninh vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không nói rõ là lạ ở chỗ nào. Sau đó, trên bàn ăn, biểu hiện của Kỳ Thác càng chứng minh cho suy đoán của Tân Ninh. Không phải là Kỳ Thác tỏ ra quá thân thiết, mà là anh ta hiểu rõ mọi sở thích của Tạ Dịch Đình. Luôn âm thầm quan tâm, chăm sóc Tạ Dịch Đình một cách chu đáo. Tạ Dịch Đình sợ Tân Ninh hiểu lầm, liền giải thích, bọn chị lớn lên cùng nhau, chị hơn cậu ấy một tuổi. Cậu ấy phải gọi chị là chị. Kỳ Thác phản bác, chị chỉ hơn em có 6 tháng. Tính là chị gì chứ? Hơn nữa, nào có ai làm chị như chị? Ngày thường cũng chẳng thấy chị quan tâm, chăm sóc em trai gì cả. Tạ Dịch Đình trợn mắt, hung hăng véo Kỳ Thác một cái. Kỳ Thác kêu la oai oái, giết người diệt khẩu à? Tạ Dịch Đình cạn lời, ăn một bữa cơm cũng không yên. Tân Ninh ngồi đối diện, vui vẻ xem, kịch, gần ăn xong, Kỳ Thác đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Nói, quên mất không gọi lão Thương đến ăn cơm cùng. Rõ ràng là Tạ Dịch Đình cũng quen biết Thương Chi Nghiêu. Hỏi, dạo này anh ấy ở thành phố à, Kỳ Thác. Một tiếng, đến đây được một thời gian rồi. Tân Ninh bỗng nhiên cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu. Quy luật 6 người, quả nhiên không sai. Kỳ Thác chuyển chủ đề, hỏi Tân Ninh, cô và lão Thương tiến triển đến đâu rồi? Hôm qua nhìn hai người như kẻ thù ấy. Hôm qua à, Tân Ninh có chút ngại ngùng, không muốn nói. Sau chuyện hôm qua, mối quan hệ giữa cô và Thương Chi Nghiêu có thể nói là đã có bước tiến vượt bậc. Nhưng nói ra mối quan hệ, tình bạn môi kề môi, thì có vẻ hơi buồn cười. Tóm lại, trên tình bạn, dưới tình yêu, Tân Ninh tỏ vẻ đau khổ. Anh đừng nhắc nữa, Kỳ Thác bỗng nhiên đồng cảm với Tân Ninh. Không sao, từ từ thôi, anh ta là khúc gỗ. Thật ra sau khi quen rồi, cô sẽ biết, anh ta đối xử với mọi người rất tốt. Tân Ninh mạnh dạn hỏi, tôi có thể biết bạn gái cũ của Thương Chi Nghiêu là kiểu người như thế nào không? Nghe vậy, Tạ Dịch Đình bật cười. Kỳ Thác cũng cười theo. Đã nói là khúc gỗ rồi mà. Nào có bạn gái cũ, anh ta vẫn luôn, từ trong trứng nước. Tân Ninh không tin, thật hay giả. Kỳ Thác vỗ ngực, tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo. Đương nhiên, chỉ dựa vào nhân cách của Kỳ Thác thì Tân Ninh vẫn không tin. Cho đến khi Kỳ Thác tiết lộ cho cô một thông tin rất quan trọng. Nghe nói, mẹ của Thương Chi Nghiêu là Vu Thu San, là người thành phố A, năm đó. Vì mang thai Thương Chi Nghiêu nên mới gả vào nhà họ Thương. Lúc đó, bố của Thương Chi Nghiêu đã gần 70 tuổi, còn Vu Thu San chưa đến 25 tuổi. Mối quan hệ này được xây dựng dựa trên lợi ích. Ai cũng biết mục đích của Vu Thu San chỉ là ham muốn tài sản của nhà họ Thương. Sự thật chứng minh đúng là như vậy. Sau khi sinh Thương Chi Nghiêu, Vu Thu San nhận được một khoản tiền kếch xù từ nhà họ Thương. Sau đó liền ôm tiền bỏ đi. Vài năm sau, bố của Thương Chi Nghiêu cũng đột nhiên qua đời vì nhồi máu cơ tim. Những năm qua, thỉnh thoảng Vu Thu San cũng đến tìm Thương Chi Nghiêu. Mỗi lần đến đều đóng vai người mẹ hiền từ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là vì tiền. Vì thế, ngay từ nhỏ, Thương Chi Nghiêu đã không tin vào tình yêu. Trong môi trường trưởng thành của anh ta, không có tình yêu thương của cha mẹ, chỉ có những quy tắc và gia phong nghiêm khắc. Anh ta là nhị gia khiến người nhà họ Thương phải kính sợ. Tuy tuổi đời còn rất trẻ, Tân Ninh đột nhiên nhớ ra. Hôm nay, cô còn thông minh nhắc đến chuyện của mẹ anh ta trước mặt anh ta. Lúc đó, anh ta mặt không đổi sắc. Cô tưởng rằng anh ta chỉ đang giữ nguyên, vẻ mặt khó coi như thường lệ. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó, có lẽ anh ta đã tức giận. Nhận thức này khiến Tân Ninh hoảng hốt. Cô đẩy ghế đứng dậy. Kỳ Thác và Tạ Dịch Đình đồng loạt nhìn Tân Ninh. Cô làm sao vậy? Tân Ninh nói cô phải đi tìm Thương Chi Nghiêu ngay lập tức. Kỳ Thác giơ tay lên xem đồng hồ thể thao. Tối nay lão Thương có hẹn ăn cơm. Chắc chưa tan cuộc đâu. Tân Ninh, vậy tôi đến khách sạn đợi anh ấy. Kỳ Thác cười, bây giờ anh ta không ở khách sạn. Dạo trước, căn hộ của anh ta đang được dọn dẹp, nên anh ta ở khách sạn của nhà mình. Tân Ninh khựng lại, vậy tôi nên đến đâu tìm anh ấy? Kỳ Thác đưa địa chỉ cho Tân Ninh. Nói với cô Ninh, thật ra, ban đầu tôi đã biết mục đích cô theo đuổi lão Thương có lẽ không đơn thuần. Nhưng cô là người rất thú vị. Hai chúng ta cũng rất hợp nhau. Tôi thà tin rằng cô thật lòng thích lão Thương nên mới theo đuổi anh ta. Tôi đương nhiên là thích anh ấy. Thích anh ấy từ nhỏ. Tân Ninh càng nói càng chột dạ. Không dám nhìn thẳng vào. Chàng trai ngây thơ, Kỳ Thác, sau khi rời khỏi nhà hàng, Tân Ninh liền bắt taxi, đi thẳng đến chỗ ở của Thương Chi Nghiêu. Nơi này cách đó không xa, nằm ở khu đất vàng ven sông. Làm nhiều chuyện xấu, cũng sợ, mà gõ cửa, giết người, đừng dùng, con dao tình thân. Tân Ninh bỗng nhiên nhớ đến bố mẹ mình. Xem ra, Thương Chi Nghiêu cũng mất đi tình yêu thương của cha mẹ từ nhỏ. Thật đáng thương, Tân Ninh tự hỏi. Mục đích của cô và người mẹ đã bỏ rơi Thương Chi Nghiêu. Ra đi không một lời từ biệt kia có gì khác nhau. Nhưng có một điều Tân Ninh có thể khẳng định, nếu cô thật sự ở bên cạnh Thương Chi Nghiêu, cho dù là giả vờ, cô cũng sẽ diễn tròn vai. Nghĩ vậy, Tân Ninh tự an ủi bản thân. Cô khác với mẹ của Thương Chi Nghiêu. Cơn mưa trong dự báo thời tiết cuối cùng cũng rơi xuống tí tách vào lúc 8 giờ tối. Tân Ninh à Tân Ninh, cô thật sự là quá xấu xa. Tân Ninh không có thẻ từ, cũng không có nhận diện khuôn mặt, đến cổng khu nhà cũng không vào được. Cô ngồi bệt xuống bãi cỏ trước cổng, ngẩn người. Cô mơ hồ nhớ lại, có một buổi tối cũng mưa như vậy. Cô gặp Thương Chi Nghiêu khi đang trú mưa. Lúc đó, cô nóng đầu, không suy nghĩ gì, liền lao vào người Thương Chi Nghiêu. Nếu đổi lại là cô, khi đó có một người đàn ông làm vậy với cô, chắc chắn cô đã báo cảnh sát rồi. Tuy thời gian ở bên cạnh Thương Chi Nghiêu không dài, nhưng cứ nghĩ đến việc bản thân vẫn luôn lừa dối anh ta, trong lòng Tân Ninh lại thấy bất an. Cô lấy điện thoại ra, bật màn hình lên, tìm số của Thương Chi Nghiêu. Những giọt mưa lác đác rơi xuống màn hình, làm nhòe một chữ trên đó. Cô gọi video cho Thương Chi Nghiêu, áp điện thoại vào tai, nhạc chuông quen thuộc vang lên, trái tim Tân Ninh cũng đập theo. Cô tưởng rằng với tính cách của Thương Chi Nghiêu, chắc chắn anh ta sẽ không nghe máy, không ngờ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Sao vậy? Một giọt mưa rơi xuống khóe mắt Tân Ninh. Cô cay cay mắt, mỉm cười, chuyện rất quan trọng. Giọng cười trầm thấp của Thương Chi Nghiêu mang theo chút từ tính. Anh ta hỏi, chuyện gì mà quan trọng thế? Tân Ninh, nói dối, không chớp mắt, em nhớ anh. Thương Chi Nghiêu có vẻ thích thú. Em nhớ anh cái gì? Tân Ninh nhớ đến một câu hát. Em nhớ nụ hôn của anh, và mùi thuốc lá thoang thoảng trên đầu ngón tay anh. Thương Chi Nghiêu khịt mũi. Em có nghe thấy mình đang nói gì không? Giọng nói Tân Ninh hơi khàn. Thương Chi Nghiêu, bây giờ anh đang ở đâu? Thương Chi Nghiêu hỏi ngược lại. Còn em đang ở đâu? Tân Ninh, em đang ở nhà. Nhưng mà, nếu anh cũng nhớ em sẽ lập tức xuất hiện trước mặt anh. Thương Chi Nghiêu, nói dối. Tân Ninh hừ nhẹ. Vậy anh cũng chẳng tìm được con ma nữ nào xinh đẹp như em đâu. Thương Chi Nghiêu cười. Vậy con ma nữ xinh đẹp này, em quay đầu lại xem. Tân Ninh không suy nghĩ nhiều, nghe vậy liền quay đầu lại. Thương Chi Nghiêu nhắc nhở. Bên trái, Tân Ninh vội vàng nhìn sang bên trái, lập tức nhìn thấy Thương Chi Nghiêu. Anh ta vẫn mặc bộ đồ lúc chưa chia tay. Khác biệt duy nhất là bên ngoài chiếc áo phông trơn màu là chiếc áo khoác gió màu đen. Mưa ngày càng nặng hạt. Thương Chi Nghiêu cúp điện thoại, bước về phía Tân Ninh, đồng thời cởi khóa áo khoác. Tân Ninh như phát hiện ra điều kỳ diệu, chỉ vào Thương Chi Nghiêu. Anh, áo, khoác, gió. Nếu Tân Ninh nhớ không nhầm, lúc trưa, trên xe, cô từng buột miệng nói, áo khoác gió và vest là vớ da của đàn ông. Thương Chi Nghiêu thật là dẻo miệng, lại còn nhanh chóng thay tất chân. Anh làm sao? Thương Chi Nghiêu bước đến gần, cởi áo khoác ra. Tân Ninh ngăn anh ta lại. Anh cứ mặc vào đi, mặc vào đẹp trai lắm. Thương Chi Nghiêu liếc nhìn Tân Ninh một cái, nhanh chóng cởi áo khoác ra, trùm lên đầu cô, che đi những hạt mưa đang rơi xuống mặt cô. Đêm hôm khuya khoát, trời mưa như vậy, em đứng ở đây làm gì? Tân Ninh, được voi đòi tiên, hai tay nắm chặt vạt áo khoác, ngẩng đầu nhìn Thương Chi Nghiêu. Bởi vì anh nhớ em nên em xuất hiện đấy. Cách chương.